Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3317. Sao? Anh muốn tìm hiểu về nhà họ Lâm. Anh đã bị đuổi khỏi gia tộc. Còn hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ anh vẫn muốn quay lại nhà họ Lâm? Trên xe taxi, Lâm Nhược Nam lạnh lùng hừ một tiếng. Nói với Lâm Chính, nếu cô không nói, vậy cô thích đi đâu thì đi. Lâm Chính bình tĩnh đáp, giá trị của Lâm Nhược Nam đối với anh chỉ có thế. Lâm Ngạo bố cô ta là một người có địa vị vô cùng đặc biệt ở nhà họ Lâm. Những tin tức liên quan đến nhà họ Lâm mà Lâm Ngạo tiếp xúc là tin tức mà Lâm Chính cử thám tử. Tay mắt đi điều tra cũng không thể tra được dễ dàng. Trên thực tế, trong nội bộ nhà họ Lâm đã có người do Dương Hoa cài vào. Nhưng dù gì những người đó cũng không mang họ Lâm. Bọn họ chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài nhà họ Lâm. Hoàn toàn không tiếp xúc được với bí mật quan trọng nội bộ Lâm Thị. Vì vậy, Lâm Nhược Nam cũng có ích đối với Lâm Chính. Hơn nữa, giá trị của cô ta khó mà đo lường. Có thể không có giá trị gì. Cũng có thể trị giá nghìn vàng. Anh, hừ, được thôi. Dù sao nhà họ Lâm cũng đã bất nhân với tôi. Tôi cũng không cần thiết phải tận trung với nhà họ Lâm. Lâm Nhược Nam bĩu môi nói. Nói đi, anh muốn biết cái gì? Đương nhiên là bí mật của nhà họ Lâm. Càng bí mật càng tốt. Lâm Chính nói. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không đảm nhiệm chức vụ gì ở nhà họ Lâm. Sao có thể tiếp xúc với bí mật quan trọng gì được? Lâm Nhược Nam khoanh tay trước ngực. Bắt chéo chân. Nói. Nếu anh muốn hỏi thì hỏi cái gì đơn giản một chút. Thứ phức tạp tôi không biết. Lâm Chính không tin. Lâm Nhược Nam là con gái của Lâm Ngạo. Lâm Ngạo tiếp xúc với không ít bí mật của nhà họ Lâm. Lâm Nhược Nam ít nhiều gì cũng biết được một ít. Cô ta nói không biết đơn thuần chỉ là không muốn nói mà thôi. Lâm Chính nhíu mày. Suy nghĩ làm sao khai thác thứ có nhiều giá trị hơn cả từ Lâm Nhược Nam. Đúng lúc đó, Lâm Nhược Nam đột nhiên hạ thấp giọng. Anh muốn biết nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Lâm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Cô có thể nói, cũng có thể không nói. Nhưng tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của cô. Lâm Chính lắc đầu. Ha, anh còn lòng vòng. Anh nghĩ tôi không biết thật sao? Anh muốn quay về nhà họ Lâm chứ gì? Được, nếu anh thật sự muốn biết một vài tin tức hữu dụng liên quan đến nhà họ Lâm thì cũng có thể. Tôi nói cho anh biết, nhưng mà anh phải có lòng một chút. Lâm Nhược Nam vê đầu ngón tay, cười nói, cô muốn tiền, nói thừa, bây giờ trên người tôi không có đồng xu nào. Đương nhiên là cần tiền, anh trả tôi tiền thì tôi có thể nói cho anh biết chuyện mà anh có hứng thú. Được, Lâm Chính lập tức lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Nhưng khi chuẩn bị đưa cho Lâm Nhược Nam thì lại do dự. Cất thẻ ngân hàng đi. Chỉ lấy tiền mặt trong túi ra đưa. Chỉ có 500. Lâm Nhược Nam thất vọng vô cùng. Nếu cô cho tôi tin tức hữu ích, tôi có thể nâng lên 1.000. Lâm Chính nói. 1.000 tệ. Hừ, người ta ăn bám. Anh cũng ăn bám. Sao ngay cả ăn bám cũng không ra hồn vậy? Nghèo đến thế này. Lâm Nhược Nam lắc đầu. Cất tiền đi. Biết chuyện gần đây nhà họ Lâm sáp nhập vài nhà máy sắt thép cỡ lớn trong nước không? Chuyện đó thật ra là do nhà họ Lâm thao túng. Gần đây nhà họ Lâm liên tục thu mua sắt thép, thu gom thiết bị nung nấu sắt, giống như đang chế tạo một món đồ nào đó. Nhưng cụ thể là món đồ gì thì tôi cũng không rõ lắm. Cách chương.